Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 244. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đi đến bên bể nước, tay lật nhẹ, lấy ra một lọ đan dược thú, mở nắp lọ, dùng ngón tay nhẹ nhàng búng, cho từng viên đan dược vào miệng cá chép tí tách. Những con cá lao đến như cá mập ngửi thấy mùi máu, điên cuồng lao về phía này, đầu lớn chen chúc bên. Bờ hồ, nước vang lên cao, từng bóng dáng nhảy vọt ra khỏi mặt nước, chen lấn nhau để giành lấy món ngon trong miệng, tham ăn. Tần Nhan Kim mỉm cười, vỗ nhẹ lên đầu chúng, chúng âu yếm cọ vào tay cô, cảm giác trơn mịn làm cô nhớ đến đuôi của những con cá nhỏ. Cảm giác khác biệt, đuôi của cậu ấy đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, và khi chạm vào, cảm giác mượt mà như lụa, rất dễ chịu, không giống cá chép, cứng và hơi xót tay. Nhận ra mình đang nghĩ gì, Tần Nhan Kim không khỏi lắc đầu cười. Sao lại nghĩ đến cái đuôi đó nữa? Lúc này, hai bóng trắng bay đến gần, phát ra tiếng gù gù. Tần Nhan Kim quay đầu nhìn, thấy Đại Nha và Nhị Đản đáp xuống cây bồ đề trên đỉnh đầu, nhánh cây cong xuống, và một bông hoa bồ đề bay nhẹ rơi xuống mặt nước, tạo thành những vòng sóng nhỏ. Một con cá chép bơi lại gần, trực tiếp ăn hoa, còn thoải mái vẫy đuôi. Gù gù, Đại Nha ngẩng cổ, nhìn Tần Nhan Kim, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu hình bóng cô, ánh nhìn đó có vẻ rất ân cần, như chứa đựng tình cảm sâu sắc. Tần Nhan Kim khẽ cười, vốc nước từ hồ lên và vẩy ra. Đại Nha rõ ràng không ngờ cô sẽ phản công, bộ lông trắng tinh của nó vươn ra những giọt nước rồi rơi xuống, từng giọt rơi xuống mặt nước. Nó như biết Tần Nhan Kim đang chơi đùa với nó, phát ra tiếng gù gù, rồi bay xuống bên hồ, dùng cánh vẫy nước, phun về phía cô. Nhị Đản thấy vậy, vui mừng hớn hở chạy theo tham gia. Tần Nhan Kim dùng quạt ngọc bích để chắn, tốc độ nhanh đến kinh ngạc, trên người cô không có một giọt nước nào vang lên, thậm chí cô còn gian lận, vẩy nước lại về phía chúng. Lúc này, một giọng nói nhỏ nhẹ từ ngoài cổng truyền vào. Xin hỏi, có ai ở đây không? Tần Đại Sư có ở nhà? Không, Tần Nhan Kim quay lại, nhìn thấy một chàng trai đẹp đến mức không thể tin nổi xuất hiện ở cửa. Ánh nắng vàng ấm áp chiếu lên người cậu, khiến cậu như được phủ một lớp vải vàng. Ngũ quan của cậu rất tinh tế, đôi mắt đen như bầu trời đêm sáng rực, làn da trắng như tuyết, làm nổi bật đôi môi đỏ, hàm răng trắng. Cậu chỉ đứng đó thôi đã có một vẻ đẹp thanh thoát như ngọc, khí chất thanh nhã vô song. Điều duy nhất đáng tiếc là cậu ngồi trên xe lăn, sắc mặt trắng bệch đến mức gần như trong suốt, hơi thở yếu ớt gần như không còn. Có thể thấy cậu đang trong tình trạng bệnh nặng. Nhìn thấy một chàng trai tuyệt vời sắp phải rơi vào số phận bi thảm, Tần Nhan Kim không khỏi cảm thấy xót xa. Cô đứng dậy, chỉ chớp mắt đã xuất hiện trước mặt cậu, sử dụng bí pháp thiên cơ, thấy được toàn bộ cuộc đời của cậu. Nếu không đến Thanh Liên Quan, có lẽ cậu sẽ không có một cuộc đời đầy đủ, mà chỉ có một nửa đời. Khi thấy Tần Nhan Kim, cậu thiếu niên đằng sau đầy mồ hôi, thân thể kiệt quệ, cậu bé đang đẩy xe lăn quỳ xuống đất, dáng vẻ gần như cầu xin. Tần Đại Sư, xin ngài cứu giúp anh trai tôi, anh ấy không qua được. Rồi, cậu thiếu niên khó khăn ngẩng mắt lên, đôi mắt mơ màng nhưng vẫn cố gắng nhìn rõ người trước mặt. Tiểu quan, giọng cậu yếu ớt như làn gió. Không, không có ích gì đâu. Đại sư, anh trai tôi mấy năm qua đều chữa trị ở M Quốc, anh ấy không biết ngài. Là tôi giấu tất cả mọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người lẫn đưa anh ấy ra ngoài, những người kia hoàn toàn không thể cứu được anh ấy, chỉ có ngài mới có thể cứu anh ấy. Xin ngài cứu anh ấy, chỉ cần cứu anh ấy. Tôi chưa kịp nói xong lời hứa, cậu bé nghe thấy Tần Nhan Kim nghiêm túc nói 600. Cậu bé lớn ngơ ngác. Hả? Tần Nhan Kim chỉ vào cậu thiếu niên và lặp lại 500 xem mệnh, 100 mua thuốc. Ồ, tôi có. Cậu bé lớn mặt mày ngơ ngác, từ trong túi lôi ra một đống tiền nhăn nhúm, nhưng chỉ có 200 đồng. Sau đó, cậu nghĩ một chút rồi vội vàng đi tìm trong người cậu thiếu niên. Trong lúc tìm kiếm, bất ngờ làm bùng một chiếc cúc áo của cậu thiếu niên, để lộ ra yết hầu quyến rũ và chiếc xương quai xanh thanh tú. Cậu thiếu niên dù gầy gò nhưng không yếu đuối, ngược lại, lại toát ra vẻ quyến rũ. Thân hình của cậu, ngay cả dưới chiếc áo sơ mi trắng, cũng rất gọn gàng, đặc biệt là làn da trắng ngần trước ngực, khiến người ta không tự chủ dâng lên những suy nghĩ miên man. Tần Nhan Kim chỉ liếc qua một cái rồi rời mắt đi. Cậu thiếu niên nhìn vào chiếc áo bị bung cúc, trên khuôn mặt trắng như ngọc, một chút hồng nhạt bắt đầu lan ra, cậu định nhắc nhở em trai, nhưng vừa mở miệng đã ho sặc sụa. Lúc này, từ má đến tai rồi đến cổ đều đã chuyển thành màu hồng nhạt. Nhìn thấy cảnh này, Tần Nhan Kim chớp mắt, lần đầu tiên cô thấy có người có thể biến sắc như vậy. Cô không biết rằng, cậu thiếu niên vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ. Anh, sao anh không mang tiền gì cả vậy? Cậu bé lớn nhỏ giọng cầu nhau. Cậu thiếu niên, em đoán xem, tại sao anh lại ở đây? Cậu vốn đang nằm trên giường bệnh, cậu bé cũng nhận ra điều này, ngượng ngùng gãi đầu rồi nhìn sang Tần Nhan Kim. Đại sư, tôi có thể thanh toán qua WeChat được không? Trước đó họ vẫn ở M, nơi đó khá lạc hậu, không có WeChat hay Alipay, nên họ lúc nào cũng mang tiền mặt. Nhưng cậu lén lút mang anh trai ra ngoài, đổi cho cả hai một bộ đồ mới, vì vậy tiền và thẻ đều còn trong bộ. Đồ cũ, may là ở Đại Hạ mọi thứ đều tiên tiến, chỉ cần một chiếc điện thoại có thể đi khắp nơi, nếu không, có lẽ cả hai anh em sẽ chết bên ngoài. Tần Nhan Kim gật đầu, được rồi, vào trong rồi nói sau. Cả ba đi về phía phòng bên. Đại sư, ngài về khi nào vậy? À đúng rồi, việc bán hàng online rất thuận lợi, chúng tôi vừa kiểm tra lại, sau khi trừ chi phí, thuế, phí vận chuyển và nhân công, lợi nhuận dòng còn lại khoảng 25 triệu, chúng tôi. Khi Khâu Dương Viễn nhìn thấy cô từ xa, cậu ta đã hưng phấn kể về thành quả lao động hôm nay, nhưng khi nhìn thấy hai người phía sau cô, cậu ta hơi ngạc nhiên. Đặc biệt là khi nhìn thấy cậu thiếu niên, ánh mắt cậu dán chặt vào cậu ấy. Chết thật, lão dư, anh nhìn cậu ta xem, có giống Sesomaru trong Inuyasha không? Trông lạnh lùng, u, sầu, thật là giống hệt. Khâu Dương Viễn hưng phấn tiến lại gần cậu thiếu niên, nghiêm túc giới thiệu. Chào cậu, tôi là Khâu Dương Viễn, đệ tử ngoại môn của Đại sư Tần, xếp thứ hai trong môn phái, cậu có thể gọi tôi là Khâu Đạo Trưởng. Phụt, ha ha ha ha, Khâu Đạo Trưởng, Dư Tuấn giật không nhịn được, suýt nữa bật cười. Cậu thiếu niên nhếch miệng, thương miệng, cả đám cùng nhau vào phòng bên. Tần Nhan Kim lấy ra một lọ dung dịch phục hồi từ không gian. Uống đi, nửa tiếng nữa sẽ khỏi. Cậu bé mở to mắt, khó tin hỏi. Đại sư, anh tôi bị bệnh tim, không phải cảm cúm, sao uống thuốc lại khỏi? Được, Khâu Dương Viễn đảo mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao cậu lại đến Thanh Liên Quan này? Chắc cậu đã nghe nói về năng lực của đại sư rồi chứ? Bệnh tim chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nếu không phải điều kiện có hạn, không những bệnh tim mà đại sư của chúng tôi còn có thể giúp cậu mọc lại tim nữa. Huống chi, trong một giờ bán thuốc trong phòng phát sóng trực tiếp của tôi, có thuốc quý, kim linh tử phục. Hồi dịch, cái này có thể chữa được cả bệnh tim bẩm sinh, huống chi là bệnh tim của anh cậu. Cậu bé nghe xong, choáng váng há hốc mồm. Thật lợi hại như vậy, anh ơi, anh uống đi. Cậu bé cẩn thận đưa lọ thuốc đến bên miệng cậu thiếu niên. Cậu thiếu niên không từ chối, nhưng trong lòng thật sự không tin. Dù sao, cậu chưa bao giờ nghe nói có loại thuốc nào có thể chữa bệnh tim chỉ bằng một lần uống. Nghe có vẻ không đáng tin chút nào, nhưng trong mắt cậu, mình đã như vậy rồi, uống gì cũng được, miễn là em trai vui, cậu không muốn làm em thất vọng. Tất nhiên, điều này cũng vì cậu chưa xem các buổi phát sóng trực tiếp trong nước, nên không biết gì về Tần Nhan Kim. Nhưng trong lòng cậu lại có một niềm tin kỳ lạ với cô gái trẻ tuổi này, người có độ tuổi gần với mình. Tần Nhan Kim thấy cậu đã uống xong, liền nhìn về phía Dư Tuấn Dật. Dư Tuấn Dật, anh đưa cậu ấy vào phòng bên nghỉ ngơi một lát, nửa tiếng nữa đưa lại. Vâng, đại sư. Cậu bé vừa định đi theo, thì Tần Nhan Kim gọi lại. Thương quan, dừng lại. Cậu ngẩn ra, đại sư còn có việc gì sao? Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Ồ, vậy anh tôi, yên tâm, anh ấy không sao. Tần Nhan Kim nhìn cậu, nghiêm túc hỏi. Tôi hỏi cậu, liệu anh trai cậu có phải đột nhiên bị bệnh 2 năm trước không? Đúng vậy, trước đó anh ấy luôn khỏe mạnh đúng không? Cậu bé lớn mặt tái đi. Đúng vậy, đại sư, ngài không phải định nói bệnh tim của anh tôi có vấn đề chứ? Tần Nhan Kim lắc đầu, không phải bệnh tim, Cách Chương.